Kính thưa cùng toàn thể ban lãnh đạo của Hội Người Mù huyện Thân Bình, kính thưa cùng toàn thể bà con của Hội Chính Thị có mặt vào buổi sáng hôm nay hơn 50 vị, và kính thưa cô Liên Hồng, cô Liên Hương là Mạnh Thường Quân tài trợ cho các chương trình đi từ thiện các nơi của trong tỉnh Quảng Nam. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị là chúng tôi từ thành phố Sài Gòn đến tỉnh Quảng Nam trên cái bước đường đi Phật sự và đi từ thiện ở tỉnh Quảng Nam, thì có những cái mối quan hệ trước đây tôi cũng đến đây hết một lần, và bây giờ đi đến Quảng Nam cũng còn lưu dấu bước chân tình nghĩa đối với những người của Hội Người Mù tỉnh Quảng Nam. Nên hôm nay các vị Mạnh Thường Quân cũng như là quý thầy, cũng như quý Phật tử sáng hôm nay sẽ ghé thăm Hội Người Mù huyện Thân Bình này của chúng ta. Và có một cái chúc quà của bên cô Liên Hồng với cô Liên Hương là nhà tài trợ đến cho hội của chúng ta để thể hiện một tấm chân tình để chúng ta đi. Món quà nó không phải là lớn nhưng mà tình nghĩa nó mới sâu nặng sâu dày. Và sáng hôm nay tôi đến đây được nhận biết là ban lãnh đạo ở đây có chủ tịch hội là ông Phan Văn Thanh, nên là ông phó chủ tịch là ông Trần Thanh Hùng, và phụ trách văn phòng là ông Tô Thành Lam cũng có tham dự vào buổi sáng hôm nay. Xin quý vị trân trọng pháo tay. Và chương trình vào buổi sáng hôm nay thì chúng tôi có một cái chút thời gian chia sẻ cho quý vị một vài điều mang tính chất là cho vui, và sau đó chúng ta sẽ tặng quà. Rồi trong cái quá trình trước lúc tặng quà đó thì tôi sẽ một vài lời để hỏi thăm vấn an sức khỏe, cũng như là một vài lời phỏng vấn với ban lãnh đạo ở đây, cũng như là phỏng vấn một hai vị ở trong hội của chúng ta, để cho tất cả các mạnh thường quân trên thế giới cũng như là bà con cô bác gần xa, nếu có ai ghé lại Quảng Nam thân yêu thì hãy ghé lại cái nơi Hội Người Mù của Thân Bình, trước hết là viếng thăm, sau đó là chúng ta có những phần chia sẻ về mặt tinh thần cũng như vật chất để chúng ta bớt đi phần nào những nỗi nhọc nhằn ở trong cuộc sống. Và quý vị đã biết dân mình nhất là ở tỉnh, các cái tỉnh miền Trung á thì nó còn khó khăn hơn các tỉnh khác. Tại các tỉnh khác á thì nói chung cũng khó khăn, nhất là nghề nông hoặc là nghề công nhân vân vân. Nhưng mà tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, các tỉnh miền Trung đặc biệt khó khăn. Cái thứ nhất là đất chúng ta không có màu mỡ như các cái vùng đất khác. Cái thứ hai nữa là gặp thiên tai bão lũ xảy ra liên miên, muôn đời nó là vậy rồi. Nhưng mà dân ta thì bám đất bám vườn, không rời khỏi cái mảnh đất. Chỉ có những cái người đi học xa nhà xa xứ. Nhưng mà nói chung là dân Quảng Nam, Quảng Ngãi chúng ta rất là cần cù và chịu khó. Đi học thì chịu cực, chịu khổ, có nhiều người đã thành tài và có nhiều người đã làm rạng danh, rạng rỡ cho quê hương. Nói vậy có nghĩa là trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn của kinh tế xã hội ảnh hưởng trên toàn thế giới, thì các tỉnh, ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, sông Hồng, vân vân, và các khu đặc khu công nghiệp đã làm ăn cũng rất là bị ảnh hưởng và làm cũng rất là khó khăn, huống gì là cái tỉnh cái thứ nhất và ở miền Trung của chúng ta bị bão lũ. Cái thứ hai nữa là đất đai không có màu mỡ. Cái thứ ba ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thì lại càng khó khăn hơn. Và cái Hội Người Mù của chúng ta thì là chủ yếu sống nương tựa vào kinh tế của gia đình, và một số người thì cũng có thể là tự mình làm kiếm tiền, nhưng cái này là rất là ít. Nếu người nào có học chữ Braille và học lên lớp cao hơn á thì người ta có thể đi vào các văn phòng làm việc chuyên về bên Hội Người Mù. Còn nếu đa phần ta làm nghề bằng chân tay thì làm bằng tăm xỉa răng hoặc giả là đấm bóp, xoa bóp ở trong thành phố Sài Gòn cũng vậy, có những cái nơi mà vật lý trị liệu đó, người ta so bóp đấm bóp mà phải học bài bản, mà không phải ai làm cũng được đâu, phải có sức trẻ, sức thanh niên, cái già cả lụm cụm bệnh hoạn sao làm, cái gì đấm hồi chừng ta đấm lại à, ta đấm hồi mình mệt quá đó mình xỉu, cái người bệnh ta đấm lại mình luôn, cái gì nên đâu có được phải không? Mà đa số là phải thanh niên ta làm mới được. À, hoặc là phụ nữ ta làm mới được, nên cái nghề đó cũng phải chọn người mà phải có lực chút xíu nữa, chứ bình thường bệnh hoạn hoài eo eo ọt sao làm, nghe không cái gì. Rồi mình làm tâm xỉa răng nè, cái người mà người ta sáng mắt á, người ta làm còn khó khăn, huống chi á mình nói gì, mình làm phải lấy tay mình sờ đâu đó nó càng khó khăn hơn, nên cái năng sức làm ra rất là thấp. Ví dụ như cái người mà sáng mắt ta làm ngày chục bó tâm, mình làm ngày dài bó, vì thấy không, mà bán ra thị trường á thì mình đâu có bán mắc hơn được người ta đâu, cũng vậy thôi, nên cái mức thu nhập nó rất là thấp. Chủ yếu á là mình dựa vào là kinh tế của gia đình, mà kinh tế gia đình thì dựa vào kinh tế của xã hội, mà xã hội á quý vị là giờ đang gặp khó khăn trên toàn cầu, chứ không phải á là chỉ có khó khăn cho cái đất nước mình hoặc là tỉnh mình không. Và được biết á là hội người mù của huyện Thăng Bình của chúng ta á là có tổng số là khoảng hơn 215 người, một huyện đó quý vị, một huyện có tới 200 mấy chục người. Và cái hộ mà gặp khó khăn tất nhiên là không có đủ sống hoặc là mức sống trung bình thì tới 150 người như thế này đó quý vị. Và người mà làm được nghề xo bóp hoặc làm xỉa răng thì đếm trên đầu ngón tay không bao nhiêu. Như vậy là chủ yếu chúng ta sống là dựa vào người khác á, như vậy đời sống ở đây rất là khó khăn. Nên có nhiều người á là tôi đi thăm các cái hội ở nơi khác á, ví dụ như hội người mù Mỹ Tho, Cai Lậy, Bến Tre, hội người mù Vĩnh Cửu, Đồng Nai và hội người mù thành phố Hồ Chí Minh vân vân, thì đa phần là người ta sống rất là khó khăn, tội nghiệp lắm nha quý vị. Nghĩa là đời sống thiếu thốn đủ thứ mọi mặt hết, mà có cái dễ thương người ta không nói quý vị, tức là chịu đựng, nếu như những người chịu đựng người ta không nói ra. Và có nhiều người quen biết lâu ngày đó bắt đầu người ta than, người ta than á, thầy sao con không có gặp may, thầy á là ta sao cuộc đời này sống trên đời này người ta được đủ thứ hết trơn á mà con không được gì hết trơn, tới giờ con năm mấy tuổi rồi con cũng chẳng có cái nhà ở nương ở đậu đứa em. Mà cái đứa em thì nó có thằng chồng, thằng chồng nó về nó nhậu rượu vậy nặng nhẹ con hoài, nó muốn đuổi con hoài ra đi cũng không được nữa, mà không đi biết đi gì đâu quý vị, là đợi về con cũng chẳng được cái gì hết trơn á. Còn khi mà nói chuyện trong gia đình á thì nó ăn hiếp cũng không à, nghĩa là nói gì nhỏ lớn con thua xúc người ta hết trơn, đi ra ngoài bạn bè cũng vậy, nó thấy mình vậy đó cái đầu nó lấn ép làm con buồn lắm thầy, có gì chứ ngồi ở nhà mình buồn dữ lắm, nên cuộc đời con á thì không có gặp may. Như vậy thì một số người đó có gì nó đâm ra ta mặc cảm với số phận, mặc cảm với cái cuộc đời. Có những người người ta sống rất là trầm lặng, người sống rất trầm lặng đi qua giữa cuộc đời này. Và có những người người ta bắt đầu người ta hát lên những bài hát để người ta vơi đi những cái nỗi sầu ở trong kiếp nhân sinh. Có những người bắt đầu người ta làm thơ, bởi vì mấy người á mà hội khiếm thị có người làm thơ hay dữ dầu lắm, buồn buồn á làm thơ buổi chiều tà tà làm thơ hay dữ lắm, rồi chiều người ta hát ta khải đờn đó để người ta dơi đi những cái tâm sự. Nên á qua những cái lúc mà mình quen mình thân với những cái anh chị em của hội người mù á quý vị, mình mới thấy được cái tình cảm tâm tư nó đang chất chứa nằm ở trong đó, trong kiếp, trong cái số phận của con người nha quý vị. Nên á lúc đó mình mới quay lại. Thì cái những cái người là ví dụ như là quý thầy từ ở trong chùa được tu tập, được mà dạy bảo những lời dạy của Đức Phật với trong cuộc đời này, như vậy thì nó có một sự kết nối. Do đó mà khi mà quý thầy đi đến nói chuyện với tất cả các hội người mù của quý vị, ta mới dở lẽ ra được một điều là ở trong cái cuộc đời này quý vị, tạo hóa đã tạo ra cho con người, tạo hóa đã tạo ra cảnh vật này, người ta không cho ai không cái gì cả, và người ta không có lấy ai là không một cái gì cả. Nghe không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, người ta cho một cái nào đó, ta sẽ lấy cái kia đấy. Bây giờ ở trong cái cuộc sống là tự nhiên á, nghe không quý vị? Người ta đến á, là người ta là nói là thôi giờ tôi sắm cho anh cái nhà. Như vậy thì người ta sắm cho anh cái nhà, có nghĩa là anh á, là phải làm công cho người ta trả từ từ quay lại. Ví dụ như vậy, thì ở trong cuộc sống này bao giờ nó có sự công bằng, cũng sự công bằng vậy. Nếu giờ cái anh này nói là tôi gặp xui quá thầy, nhưng mà trong cái xui đó thì cái người này sẽ mai mốt gặp may quay lại nó bù trừ lại đó. Ví dụ như nói là anh này được cái này thì anh kia sẽ mất cái nọ đó. Trong cuộc sống nó vậy đó. Bây giờ ví dụ nha, cái người khiếm thị của mình á quý vị, mình không có thấy, nhưng mà cái lỗ tai mình rất thính. Cái người khiếm thị ở đây đi xa biết 50-60 mét ta nghe được liền, nhưng mà người bình thường ta nghe không được. Đó quý vị, tức là cái người khiếm thị người ta đờn rất hay. Tại sao người ta đờn hay? Tại vì cái nghe, người ta nghe cái mắt đờn đó, ta chỉnh được cái điệu đờn, cái giọng đờn. Mà người bình thường thì họ không có cái tần số để nghe cái cảm của cái đó như người bình thường. Như vậy thì cái căn mắt của mình bị hạn chế thì căn tai của mình phát triển. Như vậy thì người ta lấy mình cái này, người ta cho mình cái khác, đúng không? Ví dụ như cái sự tưởng tượng của cái người bình thường thì họ một, nhưng mà cái người mà khiếm thị họ sẽ tưởng tượng 2-3 lên, tức là cái khả năng nhạy cảm họ 2-3 lên. Cái xúc giác nè, cái nào họ sờ nhiều quá cái gì, cái xúc giác họ tăng lên nên chữ Braille á là rờ qua cái là đọc được liền. Còn người bình thường rờ mò tăng rồi mới ghép là mới đọc được. Vì thấy là mình mất cái này và mình được cái kia ở trong cuộc đời. Nếu người nào nhìn thấy được điều này quý vị, mình là cái những cái mà mình mất đi á quý vị, nó là cái rất là bình thường. Còn cái những cái mình có, mình phát huy những cái mình có, mình sẽ hơn những người khác. Nên á, người ta nói là mình cái gì mình cũng thua chưa chắc đâu quý vị. Cái gì mình cũng rủi chưa chắc đâu. Và cái là gì mình cũng mất chưa chắc đâu. Bởi vì trong cuộc đời này cái hơn thua là rủi mất được mất á, nó khác nhau nhiều lắm. Nên xét theo lời dạy của Đức Phật cũng như các nhà hiền triết ở trên thế giới, cũng như là các nhà, cái người người ta đã kinh nghiệm qua ở trong cuộc đời này, trên cuộc sống này, đó quý vị, chúng ta sống không phải chỉ có tiền bạc, không phải chỉ có nhà cửa, chỉ có lợi danh đâu, mà cuộc sống này cái quan trọng nhất là đời sống ta được an lạc, được thoải mái, sống tình, sống nghĩa, đó quý vị, sống là được an vui trong cuộc đời này, cái đó là cái quan trọng. Nếu người nào nhìn nhận được cái điều này quý vị, thì lúc đó được mất hơn thua rồi may rủi đối với họ thì họ sẽ xét lại một cách bình thường và phân tích bình thường, rồi họ sống rất là ổn định, khỏi stress, khỏi căng thẳng ở trong cuộc đời. Như vậy thì để chúng ta nói được cái điều đó thì sáng nay là chúng ta sẽ nói nhau cái phần này một khúc để phân tích ở trong kinh Phật, Đức Phật nói gì và ở ngoài nói gì, rồi xã hội các nhà hiền triết nói nhau như thế nào và gặp thực tế người ở ngoài đời như thế nào, để quý vị giao lưu với tất cả các hội ở trên thế giới cũng như các hội trên toàn nước ta. Với cái đề tài thì dành chút thời gian nói quý vị thôi, là may rủi được mất hơn thua. A Di Đà Phật. Quý vị có nghe cái chuyện mà tái ông mất ngựa không? Cái chuyện tái ông mất ngựa như thế này, không có gì. Cuộc đời con người ta nói là nhầm lúc á, có người là gặp may cả đời đúng không? Có người mà gặp xui á là xui cả đời. Có những người á quý vị trúng số 3 lần trong cuộc đời á, trúng số hoài may. Còn cái ông á sớm á mua số mà tới mà là số đầu số đuôi cũng không trúng. Cái ông ở Cà Mau có gì về chứ không than, thầy sao mà có số con là số rùi riệp vậy đó, con mua một lần á là chục tờ giá số nè, mà mua gần 20 năm nay không trúng miếng nào chứ, không trúng ghé con nào chứ. Còn á bà vợ lâu lâu mua một lần trúng lô 5 triệu 3 triệu, trúng số đầu số đuôi trúng hoài á, có gì. Nhưng ông làm ông xui quá nha, bà vợ hên, có nghĩa là may với rủi đó. Cuộc đời chúng ta sanh ra, ta nói gặp may á là sanh ra trong nhà giàu. Gặp may á là sanh ra trong nhà là đàng hoàng. Gặp may mình sanh ra mình làm hoa hậu. Rồi gặp may mình sanh ra mình có sức khỏe, mình không có bệnh tật. Quý vị, gặp may mình sanh ra mình đủ 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi. Còn có nhiều người đó quý vị, họ là không gặp may, họ sanh ra họ thiếu một phần. Nhưng mà có những người thiếu một phần mà phần đó lại may hơn cái phần khác. Ví dụ như bữa đó có cái anh này ở bến xe đó, anh ngồi nói chuyện may rủi nha, quý vị. Cái anh thì khiếm thị, còn anh kia thì anh cục hai chân đi ăn xin. Thì anh khiếm thị anh nói là tôi là gũi quá, tức là tôi xui quá, tôi sanh ra tôi không có thấy gì hết trơn á, nên tôi đi đâu cũng mắc người dẫn tôi đi hết trơn á, nên vậy là tôi xui quá. Là anh xui sẽ bằng tôi sanh ra cái không có hai cái chân. Rồi anh còn đi được, anh còn đi tới lui được, tôi không có hai chân sao tôi đi tới lui được, tôi nhìn không mà tôi đi không được. Rồi như vậy thì anh cũng còn may hơn tôi. Nghe không quý vị? Còn có một cái anh kia nữa, anh là hai anh á, anh á thì là khiếm thị, anh á thì không có hai chân, nhưng mà tôi á cục hết hai tay, anh bán vé số kẹp chỗ này nè, tôi ăn uống tôi thay đồ rất là khó khăn. Mà con người ta sống á thì phải ăn phải uống phải thay phải đồ phải cử phải động, tôi đứt hết trơn hai cánh tay. Ông đứt hai giò hai tay không sinh hoạt được dễ dàng, mình á là khiếm thị đôi mắt mà mình còn hai tay hai chân đi tới lưu được còn là sinh hoạt dễ dàng. Còn ông kia hai mấy ông cứ cử với nhau hoài, có nhiêu đó bây giờ ông này ông nói may hơn ông kia nói may hơn ông nọ, nói là chẳng ai may mà chẳng ai không may hết đó quý vị. Trong cái rủi nó có cái may, trong cái may nó có cái rủi. Có câu chuyện tái ông mất ngựa như thế này quý vị. Có ông đó là ông tái ông, nó ông á là mua về mà một cái con ngựa quý vị. Cái ổng bị mất, nha ổng mất ngựa. Cái ổng đi dài dài sớm là bao nhiêu vốn liếng của vợ ông bỏ ra mua ngựa chân mất chân, ổng rủi quá tức là xui quá. Hàng xóm thì có ông già ông này cũng kinh nghiệm lắm. Ổng là trong cái xui á coi chừng có cái may đó, tức là trong cái rủi chừng có cái may đó. Mai mốt đâu cỡ chừng tuần sau à, cái con ngựa ổng á là ổng mua ngựa đực, nó về nó dẫn thêm con ngựa cái. Nó có dịnh đi qua về, ổng lời con. Cái ông là ông hên quá, ông mua có một con mà ra hai con quá vậy. Bây giờ con mà ra hai con, vậy hên quá. Như vậy thì là cái con mà ngựa của ổng đem về, cái con ổng tập cởi. Thằng con ổng tập cởi, quý vị, nó té xuống gãy giò. Nó té xuống gãy giò, bị đi xì que luôn, nó gãy giò mà nó hàng lại không được. Nó xưa mà đâu mổ đâu, nó đi xì que luôn. Ổng là ổng xui quá, trời xui rồi sao mà... lại như vậy đó quý vị. Cái ông già ông nói là trong cái rủi á coi chừng có cái may đó quý vị. Cái bữa đó là bị giặc đánh sang bên nước, cái người ta tổng động viên nam thanh niên đi lính trơn đó quý vị. Còn con ổng gãy giò đâu cho được đi, đi lính là đi vậy sao đi đó quý vị. Ta ra chiến trường ta chết trơn đó quý vị, liệt sĩ trơn, còn mình còn không sống sống đó quý vị. Ổng lão hên quá giờ con gãy giò đó quý vị. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái rủi nó có cái may, nha quý vị. Trong cái may nó có cái rủi, nên nó trong cái hên nó có cái xui, trong cái xui nó có cái hên. Chứ không phải là luôn luôn lúc nào, quý vị, cái tạo hóa này tạo ra cho chúng ta được cái này mà mất cái kia, được cái kia mà mất cái nọ. Như vậy thì mình cho là bây giờ mình không thấy gì hết quý vị. Thì mình là xui phải không? Mình không có hên phải không? Nhưng mà nhầm khi mình hên nó khác, vào thời Đức Phật. Cái... em chú bác cái Đức Phật là ông A Na Lục, nghe quý vị, ông bị mà khiếm thị tức bị mù cặp mắt. Thì Đức Phật nghe quý vị mới dạy cho một cái pháp mà ông ngồi ông tu. Ông tu mà ông đắc tới thiên nhãn luôn quý vị. Ông ra ông nhìn bằng thiên nhãn, không nhìn bằng cặp mắt bình thường. Nhờ ông là không nhìn thấy, ông ngồi ông quán tưởng là ông tu theo pháp quán tưởng. Còn cái người nhìn thấy tu theo pháp quán tưởng tu khó. Còn người không nhìn thấy tôi thích quán tưởng, tức là dùng tinh thần để tôi, thì ông chứng đắc nhanh hơn đó quý vị. Là may là nhờ cái đó đó mà ông mới được cái kia nhanh hơn người khác đó quý vị. Như vậy thì người ta đã dựa vào cái thế mạnh của mình đó quý vị để làm nên cái khác, thì cái rủi nó biến thành may đó quý vị. Mà dựa vào cái may của mình đó quý vị mà mình đi ngã mạng đối với đời thì cái may nó biến thành rủi. Nên trong cái cuộc sống này rủi may, may rủi á nó khôn lường khôn tận lắm đó quý vị. Nên mình là bị xui cái này nhưng mà mình lại hên cái kia. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ mình là thiếu hơn người ta, là mình không nhìn thấy được như người ta một cách bình thường đó quý vị. Nhưng mà mình quý vị được người khác yêu thương, mình được ở trong gia đình đó quý vị, mình bảo bọc, mình được bạn, có bạn có bè. Bây giờ quý vị không có như thế này, quý vị có được cái hội anh em đây không? Đâu quý vị, nhằm khi hội anh em đây là chia sẻ những cái điều mà ở trong cuộc sống chúng ta cần. Bây giờ những người sáng bình thường đi nhậu, đâu quý vị, đi quậy, đâu bệnh gan chết. Đâu quý vị, đi nhậu, đua xe, đâu quý vị, đụng xe chết. Quý vị đâu thấy đâu, nên đâu đi đua xe được, đâu đi đua xe được, đâu bị đâu. Đâu quý vị thấy không? Nên trong ta may nhưng mà trở thành rủi. Quý vị thấy ở trong thành phố 3 giờ sáng nó đua xe. Đua xe quý vị mấy trăm chiếc. Một chiếc đi hai người cho nó đua, nó nhóng ga lên đây nè, 300-400 chiếc hụ hụ hụ hụ hụ. Nhờ nó vậy đó mà đi đua xe quý vị mấy bữa là lò thiêu Bình Hưng Hòa, lò thiêu Bình Hưng Hòa vô gãy tay gãy chân gãy gọng tùm lum la chứ. À, quý vị, như vậy mình mới nói là may rủi, rủi may, đừng có lường trước cái gì cả quý vị. Những cái điều này là mình được cái này mà mất cái kia, à, quý vị. Chứ bình thường nếu mình mà không có như thế này thì lúc đầu mình làm nghề khác này, mà trong cái nghề khác nó lại có cái rủi trong cái nghề khác của nó, nên lúc đó mình nhìn ra mình thấy nó nhẹ nhàng hơn, à, quý vị. cuộc sống này, nhớ quý vị, cuộc đời này tạo quá ban tặng cho mình cái này là mất đi khác, đó là rủi may đó. Trong cái rủi nó có cái may, trong may có rủi. Còn cái thứ hai nữa là được và mất. Ví dụ như con người ta là có ở trong cuộc sống, được cái này nó sẽ mất cái khác, và mất cái này nó sẽ được cái khác. Có anh này ở trên Bình Dương, anh nghèo khổ dữ lắm quý vị. Anh nghèo mà nói là tới nghèo mà không có gì để ăn luôn á. Nghĩa là anh nghèo mà ta khi dễ luôn, anh mới phát lên cái nguyện, anh dứt phát anh làm giàu. Anh làm giàu cho bằng được để đừng ai khi dễ cho anh cái gì. Như một đầu anh chắc lót tiền bạc á, rồi á, là anh làm tiết kiệm lên từ từ từ từ từ, anh làm được mỏ đá quý vị. Tất nhiên là anh ký hợp đồng sao được mỏ đá, mà mỏ đá bây giờ á, là bán ra hàng trăm tỷ đấy. Nó mỏ đá lớn vậy. Anh có một thằng con trai duy nhất thôi. Như vậy thì khi làm cái mỏ đá giàu sang được vậy lên vậy, cái thằng con trai đi học anh cho tiền, cho một bữa 3-4 triệu, 3-4 triệu ngày là bình thường, ngắt tiền cho thằng con không đâu quý vị. Như vậy thì anh la, anh bây giờ anh được rồi, hồi xưa anh nghèo quá anh không được gì hết, bây giờ anh có sự nghiệp, anh được cái sự nghiệp mà quý vị, bùng một cái thằng con á nó mới cặp với mấy cái thằng mấy cái chú mà đi chơi bời đó quý vị, nam mà giả nữ, nữ giả nam rồi đó. Nó đi chơi bời, bắt đầu nó chích. Quý vị biết chích gì không? Cái đầu trắng trắng á, nó chích vô á, nằm ra đó. Quý vị ai biết chích gì? À, chích ma tí, xì ke á quý vị. Rồi một cái ống chích á, nó chích nhiều người. Đầu nó lây một cái bệnh, bệnh gì mà đố quý vị á, nó như trái sầu riêng á. Nó tua, tua, tua á. Ai biết bệnh gì? À, cho anh chàng pháo tay. Nó là như trái sầu riêng á quý vị, nó là bệnh sida á. Sida tức là xa đi á. Như là bệnh á, đưa ra vô bệnh quý vị. Mà bây giờ á, là giàu sang phú quý gì, con bị bệnh sida, có một thằng trai duy nhất không quý vị. Bắt đầu ổng á, giàu sang, nên á, đi ra ngoài, đi giao tế tiếp xúc riêng á quý vị. Bắt đầu có tới 2 vợ bé. Rồi 2 vợ bé ngoài có con riêng vợ hay được, bắt đầu đánh ghen quý vị ơi. Bây giờ á, là bắt đầu á, là thê thám tử. Đi theo ổng, ổng đi đâu á, mà gắn chip điện tử vô xe đó, coi đâu quý vị, coi ổng ở nào đó, đưa vô, đầu đánh gian nhà, cửa tan nát hết trơn quý vị. Bây giờ á, là hô, giờ đi bán cái mỏ đá, rồi bây giờ ngưng lại luôn. Thì lúc mà con bị bệnh nè, mới chở đi Thái Lan chị, rồi giờ vợ chồng đánh lộn, đánh lạo với nhau, rồi á, tùm lum hết trơn quý vị, phe này, phe kia, lum la bỏ bê cái mỏ đá. Thì mấy người nhân viên trong mỏ đá bắt đầu nó xém tiền. Nghe mỗi lần có người quản lý, giờ không người quản lý, giờ làm ăn thua lỗ. Hồi xưa thì làm lời lắm, cái gì làm lời tháng bao nhiêu đó, tới giờ tháng nào cũng lỗ, dần lỗ, giờ chồng chất lên, tại không ai quản lý chứ. Rồi nó làm hư xe, hư cổ, hư này nọ tùm lum la, không ai quản lý chứ, làm ăn thua lỗ. Giờ là hô lên bán, giờ thiếu tiền ngân hàng, nếu bán là trả lại đó quý vị thì cũng là không đủ tiền luôn nữa. Như vậy thì lúc mà anh không được cái gì hết đó quý vị, tức là anh nói anh không được cái gì, trong nhà anh là rất là nghèo khổ, ăn là kho khu quẹt không được gì hết, nhưng mà ổng được một bà vợ rất là ngon lành, được một thằng con trai rất là hiền hậu đó quý vị, và mình được, mình là một người lương thiện, chung thủy vợ con, được một gia đình ấm cúng quý vị. Tới anh được tiền, nghe, khi anh được tiền thì anh lại mất mạng thằng con trai, bị sida là treo cái bản án trên cổ rồi quý vị. Bây giờ đâu có ai chỉ được sida, nghĩa là HIV trên thế giới này chưa có chỉ được đó quý vị. Có nghĩa là sida là gì? Sida là độc định, nó truyền qua cái đường máu quý vị, và nó tấn công vào hệ bạch cầu của mình. Con người ta có 2 cái hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch đầu tiên là hệ miễn dịch trên 2 cái amidan mình trên cổ nè. Khi mình ăn uống gì vô đó, cái đó nó tấn công lại cái con vi trùng từ phía bên ngoài. Trong phía bên ngoài, trong cái vũ trụ này là vô số những con dây trùng nè, dây khuẩn nè, con nấm nè, con virus nè, vân vân. Nó ngoài nó thâm nhập vào cơ thể mình thì 2 cái amidan mình nó chống lại. Nhưng mà nếu mà amidan mình nó bị sưng, bị cắt đó quý vị, thì mình nuốt thẳng vô trong ruột. Thì nó đi xuống ruột, máu mình nó thẩm thấu qua gan, qua thận, lọc, nó thẩm thấu đi vào máu. Thì trong máu mình có 3 dạng sinh hóa máu. Một dạng là bạch cầu, thứ hai là tiểu cầu, thứ ba là hồng cầu. Như vậy là bạch cầu quý vị, thì là có chức năng để chống lại các tác nhân lạ bên ngoài gây vào, gọi là hệ miễn dịch. Hồng cầu dẫn oxy và các chất dinh dưỡng nuôi các tế bào. Và tiểu cầu để làm đông máu, đừng cho loãng máu, mà nó mất máu mình thì mất máu mình sao mình sống được. Như vậy 3 cái hệ thống sinh hóa máu, thì trong đó có bạch cầu chống lại. Thì rằng cái con virus sida đó, tức là con virus HIV, nó đi vô nó giết bạch cầu. Khi nó giết bạch cầu rồi thì ví dụ như trùng lao bên ngoài á quý vị, đi vào, quý vị thấy là trên TV được không, mấy phim tình cảm á, nó hung nhau á quý vị. Quý vị biết á, bình thường á mình thấy hung nhau, mình làng môi mộng rồi phải không? Nhưng mà nhà Phật á, chúng ta nhìn thấy bằng con mắt pháp, mắt trí tuệ, mình nhìn thấy nó hung nhau, bắt đầu cái người đó bị di trùng lao gì, con di trùng lao nó bò qua. bị viêm gan A, viêm gan A nó bò qua, bị cảm cúm nó bò qua, quý vị, rồi bị bệnh sát, sát nó bò qua, quý vị, như vậy là trên cái miệng mình á là bao nhiêu con dây trùng, bắt cái rẽ răng mình đó quý vị, là giữ lại các cái mà thức ăn dư đó, nó giữ lại, nó làm các cái vi khuẩn nấm, vi trùng, virus rồi trong đó đó, bắt đầu ta đụng nhau, bắt đầu nó đi qua là chiên qua đường nước bọt, quý vị. Nên khi mà mình bị cảm cúm mình nói chuyện nhau gần nè nó hít vô, hoặc là bị lao á nói chuyện nhau gần hít vô, khi hít vô cơ thể mình nó ủ bệnh, nó có vài con thôi nó ủ bệnh chẳng có cái gì, nó bò lõm ngõm trong nó bò sắp bò ngửa gì vậy, nó đánh đu rồi chẳng á, nó lõm ngõm hết. Như vậy á thì lúc mà nó sanh sôi nảy nở ra, sanh sôi nảy nở ra thì lúc đó bạch cầu mình tấn công giết cái con đó thì trở thành ví dụ như cái gì, khạc ra đàm. Khạc ra đàm tức là cái con đó với cái bạch cầu mình đánh nhau, hai bên cùng bỏ xác, cái xác chết của cái con vi trùng và cái xác chết của bạch cầu mình cộng lại thành đồm mũ cơ thể mình ra đó, là đó nó thảy ra đi cái gì. Nhưng mà nếu mà con vi trùng sida tức HIV nó tấn công vào bạch cầu mình tê liệt hết, thì con nào vô đấu, con nào chống lại đâu có gì, bắt đầu nó cười hả đi cầm kiếm mà nó chạy vòng vòng trong mình, nó đâu con nào chống lại đó đâu. Như vậy chết không phải chết vì bệnh sida mà chết cái bệnh cơ hội, có nghĩa là chết bệnh cảm, bệnh lao, bệnh ghẻ, lỡ chốc lát lăng ben gì, nó vô nó hoành hành mà không có ai chống lại nó hết. À, có gì thuốc bên ngoài vô là vô hiệu quá luôn, ta đi đến chết, gọi là bệnh cơ hội. Có gì nên có hai cái đường mà để lây bệnh, bệnh qua bằng đường nước bọt là đường miệng của mình đó, có gì, và bệnh qua cái đường máu. Mà nếu chúng ta có kiến thức đó, mình về nhà nói lại với nhà mọi người để phòng tránh cái này. Ví dụ như á là bệnh qua đường nước bọt đó, có gì là bệnh viêm gan A, bệnh sát, bệnh cảm cúm, bệnh lao qua đường nước bọt. Nhưng mà bây giờ á lây qua đường máu, lây qua đường máu á là một á là vợ sang chồng, nghe quý vị, hai nữa là lây qua đường quan hệ á là nam nữ, ba á là đường mẹ con, bốn là đường tiêm chích, nghe quý vị, lây qua đường máu. Vậy quay lại đường máu những cái bệnh gì nguy hiểm quý vị? Cái thứ nhất nghe, lây đường máu là bệnh viêm B, viêm gan C lây qua đường máu, nghe quý vị. Rồi bệnh á là các cái bệnh á mà truyền nhiễm có vi trùng như bệnh sida, HIV lây qua đường máu, nghe, vân vân, nhưng mà không lây qua đường nước bọt. Bệnh HIV nước bọt nó không lây được, quý vị, lây qua đường máu. Máu có bốn đường, vợ truyền sang chồng, quý vị, bằng nhiều lý do khác nhau, rồi quan hệ nam nữ đường thứ hai, mẹ truyền sang con đường thứ ba, tim chích chung kim. Ngày xưa có cây kim chích vô rồi là chúng ta là nấu lên đã rồi chích nữa, bây giờ người ta cây kim ta bỏ để tránh qua lây những cái đường này, quý vị. Ở dưới quê á, cái lưỡi lam á, cắt một lưỡi cắt cả 80 người vậy đó, cắt tới chừng nào mà gọc hết được thôi à, rồi con nào nó cũng truyền qua bằng con đường máu đó hết đó, quý vị. Ở Bến Tre vừa rồi mười mấy người bị bệnh sida mà không biết sao, quý vị, những người này được lên trên bản án, mấy bà vợ lên bản án tính đem bản án là bóp cò, hỏi là ông đi đâu đó, bồ bịch đâu, đi chơi đâu mà bây giờ bị bệnh thế này, mà bệnh toàn đàn ông không, quý vị. Mười mấy người ở trong cái làng đó mà toàn làng đó là làm ăn như mình à, mà hình như có người khiếm thị nó vậy. Nên như vậy thì người ta mới điều tra ra là lây bệnh sida, sao mà lây bệnh sida được, có gì cả sớm luôn. Như vậy thì người ta mới đổ thừa mấy ông này đi chơi. Cái bệnh sida nó truyền qua, người ta cứ nghĩ là đi chơi bời, đâu có gì. Nhưng mà cuối cùng người ta điều tra ra được là dính là công y tế xã. Ở xã đó không có bác sĩ, mà không có y sĩ luôn, mà y tá. Hồi xưa không có gì biết y tá không? Y tá tất nhiên là học 2, 3, 4 ngày gì đó, rồi sơ sơ gì đó, về nhà lấy kim mà lụi lụi. Bệnh gì chích đó là lên máu, chích thuốc xuống máu, rồi là tăng huyết áp, chích thuốc huyết áp, không có gì, rồi tăng nhiệt, xin thuốc hạ nhiệt, đại loại như vậy đó. Rồi cảm thì paracetamol, không có gì, ho thì thuốc ho. Tiêu chảy uống thuốc tiêu chảy, miễn kể bệnh gì thì trên cái to thuốc, trị bệnh gì thì cái ông y tá cứ lấy bệnh đó cho uống là vậy thôi. Quý vị, chứ ông chẳng có biết nghiên cứu bệnh tật nó như thế nào. Đó là gì, thì bữa đó đó người ta bệnh gì không biết, bệnh sốt bệnh gì đó, trong làng hình như có sốt rét hay gì đó, ông mới lấy cái thuốc đó, một chai thuốc sốt rét nè, ông gái lấy lên lắc ông ghim kim vô, nghe cái gì, ông mới lấy ông rút ra, ông chích cho cái người bệnh đó. Cái người ta nói là chích người thứ hai đổi kim nha, ông cũng đổi cái kim, ông mới ghim vô cái hũ đó, ông chích. Nó có gì, cuối cùng mười mấy người bị bệnh, ai nhà đổi kim mà không đổi hũ. Một hũ mà chích mười mấy người thì cái kim đó nó lụi vô trong cái hũ đó, thì nó vô cái máu trong hũ đó rồi, thì cái hũ đó nó dính máu của người kia. Nó có gì, ông đổi cái kim mà ông không đổi hũ. Một hũ chích cả chục người mà đổi cái kim. Nó có gì, thì giống như ở trong chùa. Bữa đó trong chùa quý vị quy định chung á là ăn cơm á ở trên công cộng, mình ăn dư để là thức ăn cho người khác. Như vậy mỗi khi á, cây đũa mình á quý vị, mà mình gấp vô cái thức ăn thì mình bỏ lên cái miệng mình, rồi bắt đầu mình chắp cái mình kéo cho mình đút vô canh, thì cái miệng mình nếu mà có dây trùng lao, quý vị, viêm gan A, rồi là có dây trùng cảm cúm vân vân, thì mình nút vô cái miệng mình là kéo cái đũa, cái đầu nó đu trên đũa toàn ten đánh đu cho nó, cái đầu mình mới gấp vô tô canh bỏ xuống đâu, đầu nó bơi chồng nha, bơi ếch nè, bơi sách nè, bơi chó nè, bơi nhái là chồng á, quý vị, cái người ta mới lấy cái muỗng ta chan canh vô canh chua mà, quý vị, chan canh vô thốt cái gột nó vô trong bao tử người ta, quý vị, vô tử người ta như tài thiên cũng đánh chồng vậy, nó quý vị thấy không? Truyền nhiễm, tất cả bệnh truyền nhiễm nhằm khi ngày xưa cái bệnh dịch tả đó quý vị, nó lây khủng khiếp luôn, mà mình không biết tại sao. Thời thời Trung Cổ ở châu Âu nó lây chết 50% dân số luôn, bệnh chắc bệnh dịch tả lây mà nhiều đường vậy đó, tại lúc mà mình vệ sinh công cộng rồi tất cả các cái mình không biết đó, mình không phòng tránh được, không cái gì. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, đầu mình ăn á, lấy đũa gấp vô bỏ một chén, lấy muỗng mình ăn lên, như vậy thì cái miệng mình tiếp xúc với cây muỗng mà không tiếp xúc với đũa, đũa chỉ tiếp xúc với thức ăn thôi, thì cái thức ăn đó không cắt cái nguồn lây từ cái miệng mình qua cái tô canh tô rau rồi có gì. Như vậy mà có nhiều người ăn đũa, không quý vị, để vô rồi lấy muỗng múc lên, thì có nhiều người á quý vị cũng làm như vậy, mình lấy đũa ăn á quý vị, rồi nào bóc thẳng vô miệng, không quý vị, lấy muỗng múc thức ăn, làm ngược lại vậy đó cũng như không luôn, không quý vị, rồi cuối cùng cũng truyền là y chát, y chang, không quý vị. Như vậy thì cái truyền mà bệnh truyền nhiễm qua cái đường máu á, nó có bốn đường vậy. Như vậy thì mai mốt á là mình phòng chống đó, đi đâu xích đó, trùng kim á quý vị, hỏi thai kim cho tôi, hỏi thai kim rồi thai hủ chưa phải nhắc nhở nha, thai kim phải thai hủ, nhưng mà thai kim không thai hủ sao được đó quý vị. Rồi bây giờ á là cưới vợ gả chồng mà quan hệ bạn bè quý vị móc thẻ ra đó quý vị, hỏi coi có nhiễm cái này không, A, B, C, HIV có không đó quý vị, có tính khác có tính sao. Đó, quý vị. Như vậy thì người ta mới an toàn được. Bây giờ các bệnh truyền nhiễm nó xảy ra nhiều lắm, mà cái vai trò của mình đã ngồi ở tại nhà nè quý vị, mình đâu có làm gì đâu, mình mới nghiên cứu mấy đó, mình chỉ cho mấy đứa nhỏ mấy chiêu đó quý vị, để thôi nó đâu biết truyền nhiễm tất cả các cái gì. Như vậy thì trong cái cuộc sống đó quý vị, chúng ta là nói được và mất. Thì cái anh ở trên Bình Dương á, ảnh được quý vị, anh làm ăn phát đạt, anh được gì, được tài sản, được danh vọng ở trong cuộc đời này, nhưng anh mất cái gì, mất cái gia đình, nghe quý vị, mất vợ, mất luôn con, bây giờ quý vị, anh mất luôn cái công ty, tại bây giờ làm ăn thua lỗ rồi là công ty nào ta cũng dây tiền ngân hàng chứ, mà dây tiền ngân hàng làm ăn thua lỗ mà ngân hàng thì càng ngày càng phải trả lại, trả liên tục là đứt luôn vốn. Bây giờ ban đầu á thì ảnh nói ảnh mất, ảnh là con từng tuổi này bốn mấy năm chục tuổi rồi con không được gì hết trơn thầy, bây giờ con làm cho nó bằng được, cuối cùng ảnh làm cho bằng được, làm được một công ty, nghe không quý vị, là được công ty, được cái chức giám đốc, nhưng mà cuối cùng nghe không quý vị, ảnh được hay ảnh mất, mất thằng con sắp chết rồi, bà vợ á thì ly dị, bản thân á ổng bây giờ á là cũng muốn tiêu chức giám đốc luôn rồi, nghe không quý vị. Như vậy thì trong cái giai đoạn được tiền mà mình đổi lại mất con với mất gia đình, không có gì. Mình chưa nói mất trắng, bây giờ cho ổng không mất công ty đó, ổng được cái công ty luôn cả trăm tỷ đó, bây giờ mình cho được vậy luôn, không có gì. Nhưng mà có thằng con trai duy nhất nó chết bệnh sida, không có gì. Rồi á là một cái gia đình đó, bà vợ gì tan rã hết, mỗi người một nơi, mỗi người một phương trời. Như vậy thì quý vị chọn cái nào? Trong cái đời sống nó khắc nghiệt của chúng sanh là chỗ này, nó khắc nghiệt chỗ là nó cho mình phải chọn lựa. Như vậy thì lúc mình nghèo á quý vị, ăn cơm với nhau có nồi khô quẹt thôi quý vị, mà nó thấy nó chân tình ở trong đó. Con người ta sống trên thế gian không phải chỉ có tiền đâu quý vị, mà còn có tình ở trong đó nữa. Con người ta sống có cái tình sao ta sống cũng được hết, mà giàu mà mất tình người ta sống không có được. Nên con người ta sống có cái tình cảm, người ta nói là râu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon, nói trong cảnh vỗ tay nữa. Trong cái cảnh nghèo quá quý vị, mà ta biết chia sẻ, nghèo nhưng mà ta biết thương yêu nhau, thì cái cuối cùng đời sống của con người mình đâu phải chỉ có tiền đâu á quý vị. Quý vị thấy là quý thầy mà đi tụng kinh á, đi tụng kinh mà cầu siêu á, người ta chết đâu, có nhiều người để lại tài sản cả trăm tỷ, hai trăm tỷ, khi chết đi người ta rất đau khổ. Còn cái người á quý vị, người ta bình thường, người ta ra đi người ta không có đau khổ, tại vì người ta ra đi người ta đâu đem tiền theo được đâu quý vị. Ta đâu đem nhà theo được đâu, đâu đem gì theo được đâu, để là bao nhiêu đó con cái bắt đầu nó thi với nhau quý vị. năm sáu đứa con nó ra tòa, nó chia của đó, tài sản vật chất nó chưa, nó đấu đá lẫn nhau, mất tình anh em luôn. Tôi gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. À, quý vị thấy không? Như vậy trong cuộc đời này mình được cái này, được tiền à, thì làm mất tình. Được cái này thì mất cái kia. Được cái giàu sang thì mất cả hạnh phúc cả gia đình đó quý vị. Có cái gia đình này á, thì bà mẹ mới có thai 3 tháng rồi quý vị. Ông chồng ông có người khác. Thì mẹ này mới sanh ra đứa con. Ở ngoài Bắc đi vào Nam. Nên sanh ra đứa con. Nuôi đứa con lớn lên dứt phát không có chồng quý vị. Nuôi đứa con lớn lên từ nhỏ, nuôi đứa con lớn lên, nuôi ăn học đàng hoàng thành tài, đi mai xí nghiệp nuôi cho con sống quý vị. Khi mà đứa con lớn lên hai mẹ con thương yêu nhau lắm, cái đầu chú này mới có vợ. Khi có vợ về quý vị thì bắt đầu nó mới có sự thay đổi ở trong nhà. Hồi nhỏ tới lớn á thì người mẹ thương con, người con thương mẹ, đi cái gì về cũng mua sắm cho mẹ mình, cái gì cũng má ơi má khỏe không, đi đâu má ơi má khỏe không, cỡ chừng nửa ngày điện thoại về lần, đi mua về tặng quà cho bà già, đi đâu cũng về tặng quà, đi công tác về tặng quà. Nhưng từ ngày có vợ điện thoại cho má giảm xuống. Nói vậy đi một ngày xưa đi công tác á điện thoại má 3 lần, bây giờ đi công tác điện thoại má 1 lần à. Từ từ đi công tác 2 ngày gọi 1 lần, từ từ 10 ngày chưa chắc gọi 1 lần nữa, thấy không quý vị? Rồi á là mà mua cái mà quà về á quý vị, lần trước á chưa có vợ á mua quà về cho má, má đeo mà đi tới lúng đất luôn, nó nặng á quý vị. Rồi tới từ từ mua cho vợ nữa má nữa, từ từ bây giờ á mua cho vợ 10 còn má 1, lần cuối cùng này là mới tức nè, thấy không quý vị? Đi về nó mua cho vợ nè, bà già vợ nè, em vợ nè, anh vợ, quên mua má nó, thấy không quý vị? Bắt đầu bà thấy xót xa quý vị, bắt đầu bà thấy xót xa. Ở trong cuộc đời đầu bà làm sao quý vị phản ứng, bà già phản ứng. Con dâu á sáng sớm ra bắt cơm lên đó quý vị. Bắt cơm lên á, nấu cơm để xuống, bà lấy lên bà đổ miếng nước vô bà mặc lại. Dâu sáng á là lau nhà xong bà lấy ra bà lau lại. Dâu giặt đồ, phơi lên, lấy xuống giặt lại. Rửa chén xong bà rửa lại. Nó có gì trời. Chồng đi làm, bà già chồng á với dâu ở nhà, hai người nhìn nhau nói chuyện, không có gì, bốn mắt nhìn nhau mà gọi là tức trào máu họng á, nhìn nhau lồm không nói chuyện, không có gì, mà làm đi làm lợi gì sao nó sống, không có gì, bắt đầu căng thẳng lên. Thì bữa đó con dâu mới về nói anh sao má cấp này kỳ quá anh, nó bây giờ là con em sống nhà này hết nổi, em ra riêng em mới sống chứ không thôi về em sống hết nổi rồi. Cái con về là má sao má đối xử vợ con vậy, tao không biết. Bây giờ giữa má mày với vợ mày, mày chọn ở bên nào? Nha, mày chọn đi, chọn vợ á thì mất má, chọn má thì mất vợ, mày chọn bên nào? Đó quý vị, thằng con nó hết biết đường. Đó quý vị, như vậy nó được lòng mẹ thì mất lòng vợ, mà được lòng vợ á thì nó mất lòng mẹ. Đó quý vị, như vậy chọn sao vậy? Bỏ được cái này mất cái kia, trong cuộc sống nó vậy đó quý vị. Như vậy thì cái cô á mà mẹ chồng này nói cái gì, được nàng dâu nha, nhưng mà lại là mất cái sự quan tâm của con mình. À, quý vị thấy không? Vì mất sự quan tâm con mình á, bả đổ tội lên nàng dâu hết, tại mày vô nhà nè, mày xù xì với con tao nè, cho nó bất hiếu với tao nè, chứ thực tế không phải vậy. Thằng con á là thương vợ, rồi từ từ nó quan tâm vợ thì nó bớt quan tâm mẹ, có nghĩa là không phải không thương mẹ, nhưng mà bây giờ cái sự quan tâm của nó, tại con người ta chỉ có nhiêu đó thôi, có gì chia thời gian cho người này 5 thì người kia còn lại 5, lấy người này hết 10 thì tất cả các người khác còn số 0. Rồi quý thấy không? Tại thời gian ngày có 24 tiếng đồng hồ thôi. Rồi mà cho người này 24 hết thì cả thế gian này còn lại số 0, phải không? Cho người này 10 thì bên kia 10, người ta phân chia thời gian nhau vậy đó. Như vậy thì bà già chồng nghĩ là cái nàng dâu này nó sọt xẹt vậy, bắt đầu ghét nhau. Rồi quý vị, ghét cay, ghét đắng, ghét nhau, chứ thực tế nàng dâu đâu có ý ác tâm ác đó đâu. Rồi quý vị, nên trong cuộc sống quý vị thấy được cái này nó lại mất cái khác, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta nói là bây giờ là không được cái gì hết. Tới bây giờ thấy không được, sự nghiệp cũng không, tài sản cũng không. Đó quý vị, có nhiều người người ta cũng không có vợ. Nhưng mà còn nhiều người cũng hay lắm nha. Nhiều người kiếm thị ở bên huyện Vĩnh Cửu, 3 vợ nha. Đó quý vị, có không à? Có không? Biết ở đây có không? Có không? Cho chàng vỗ tay. Này hay đó không? Nè, anh không được cặp mắt mà anh được 3 bà vợ, anh kia được cặp mà không có người nào. À, có anh này không? Anh làm tài xế ở trên công ty. Đó, quý vị năm nay bốn mấy tuổi rồi, sao là anh vợ con chưa? Chưa thầy ơi, làm tài xế có ai đâu mà lấy thầy ơi. Làm tài xế có ai đâu lấy, nghèo chết nó lấy. Đầu xế đôi mắt ngon lắm quý vị. Lạng qua lạng lại lít tới lít lui, thắng tới thắng lui, rét rét rét được bà nào. Đó, quý vị làm tài xế nghèo quá đó. Đó được, nhưng mà hỏi sao á, cái anh kia, nó quý vị là cháu của cái ông chủ nhà mà ông làm tài xế gì? Khiếm thị bà vợ. Thấy không? Khiếm thị không có mắt, nhưng mà ông này làm chùm lắm quý vị, làm công ty. Kinh doanh con gót điện thoại rót rót cái gì đâu có ký tên gì được đâu, đóng dấu bàn tay nè, nói gì điểm chỉ ra ngoài vô đóng cạch cạch điểm chỉ, hỏi anh không đọc sao anh biết, là biết sao anh biết, hỏi là sao biết được, nhưng mà có bà vợ dữ dằn lắm, cái gì làm trợ lý cặp bên nè. Nói anh đóng cái nào là anh đóng cái đó đó, nó cái gì ông khỏi coi gì chứ, anh cứ đóng đóng đóng đóng cũng làm ngon lành như vậy. Thì cuộc sống này không phải là chỉ có cái mà mình nói là được hoặc là mất, cái gì trên cái cuộc sống này nhiều cái được lắm, mà tại vì mình không lấy cái được đó, mình cứ lấy cái mất mà cho là cái được, nghe cái gì. Ví dụ như mình đấy, không phải được hoàn thiện hết, nhân vô thập toàn, có nghĩa là cái người được cái này thì mất cái kia thôi, nghe cái gì. Ví dụ như mình được, ví dụ như là quý thầy nè, nghe cái gì, ví dụ như là người ta mất thời gian nghe đi chỗ này chỗ nọ, nhưng mà được cái là cái niềm vui, được cái là cái tâm nguyện của quý thầy muốn đem lại cái niềm thương yêu cho nhân loại, quý vị. Bởi vì con người ta sống trên thế gian này thường hay có tánh ích kỷ, từ tánh ích kỷ nên ta mới làm khổ nhau, nên trong kinh Phật dạy tất cả các khổ nhau đau đều do ích kỷ mà sanh ra đó, tức mình sống cho bản thân mình thôi, mình không biết san sẻ cho người khác, từ cái đó nó sanh ra cái nhân quả. Tâm ích kỷ làm cho người khác khổ đau thì cái quả báo của người đó sau này sẽ khổ đau, trong kinh Phật dạy như vậy. Nên trong cuộc sống này tất cả mọi người đều khổ đau tại người này có tâm ích kỷ. Nếu người nào bắt đầu biết chia sẻ người khác thì cái người này bắt đầu thoát khỏi khổ đau. À, quý vị. Nên cái người biết chia sẻ người khác á là người biết quan tâm đến người khác mà bất ích kỷ đi. Bây giờ ví dụ như bữa nay mình là được quý cô cho một miếng quà, mình về mình chia sẻ cho em mình, chia sẻ cho vợ mình, chia sẻ cho con mình, người miếng miếng quá gì, chứ không phải về cất con mình đâu, giấu nữa quá gì, có nhiều người giấu em luôn. Thế vậy gì Tết có bốn lon nước yến, em ngày uống lon, em mình không có lon nào chứ. Thôi vậy không được nha, vậy là mình ích kỷ đó quý vị. Em mình nó cũng khó khăn như mình bốn lon ít gì chia nó cũng lon, rồi có nhiều người em luôn hai lon, vậy sao được không? Nhưng mà trong cuộc sống có đó quý vị, chứ không phải không có. Chính cái tâm ích kỷ này đã làm cho cuộc sống này nó khó khăn hơn quý vị, làm cuộc sống này khổ, nó đã khổ rồi nó khổ nhiều hơn. Nên ta nói là nỗi khổ chia đôi ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi. Nên giờ có về là chia 50% liền, nghe không quý vị? Tức có về là chia 50% liền cho người khác khó khăn mình chia liền, nghe không quý vị? Tất cả các cái ở trên đời này, nghe không quý vị? Nó không có cái gì là nó dư, không có gì là thiếu hết. Chỉ có một cái thiếu á, nghe không quý vị? Là ta thiếu cái tình thôi, còn tiền không bao giờ thiếu. Ta nói chỉ có biết đủ á, là không thiếu thôi. Tiền á, mình xài á, thì nó cũng hết thôi, nghe không quý vị? Nên ở trên thế gian này, có một nhà hiền triết nói á, là người nghèo thật sự là người nào, nghe không quý vị? Cái người đó mà không có đồng bạc nào đó quý vị mà họ cho nó là đủ thì cái người này cũng là người giàu. Mà người giàu tiền muôn bạc vạn quý vị mở miệng ra than à, bởi mấy người giàu ưa than đó. Nói chuyện ra than à quý vị, mà giàu dữ dội lắm gì. Đó, đi từ thiện cho hội khiếm thị mà cô Bảy. Trời ơi cấp này hụi đóng tùm lum thầy ơi. Cuối năm mà tiền bạc kẹt cứ ngát à, rút ra không được, đã nói tiền tỷ không á quý vị. Lúc ra không được, cấp này khổ lắm thầy ơi. Hỏi khổ cấp này làm gì? Trời nhà máy nước đá con này ra không được, rồi nhà máy đường, cái nhà máy mấy chục tỷ không gì. Khổ quá thầy ơi, trong lúc tao không có bạc, tao không than khổ gì. Nên những người mà ta có tiền, có bạc mà cái tâm mà ta không biết san sẻ người khác cái gì. Tối ngày đốt lửa lò than, hoàng than dữ lắm đó quý vị. Than dơ gì mà giàu. Nhưng mà cái người ta không than. Như vậy thì ta than thiếu tức là ta nghèo, nghèo ta mới thiếu. Ví dụ tiền muôn bạc vạn mà thấy chưa đủ vẫn là nghèo. Còn mình có tiền ít hoặc không có tiền, mình tạm cuộc sống đó vừa no đủ ấm, mình thấy nó vậy là cũng được rồi thôi. Thấy không quý vị? Thì người này mới đích thị là người giàu. Nên giàu nghèo trong thế gian không phải đánh giá về tài sản, mà đánh giá với cái tâm an lạc mình với cuộc đời này. Mình chấp nhận nó, thấy không quý vị? Chấp nhận nó với cuộc đời này. Mình không chấp nhận đâu được. Đạo Phật, Đức Phật dạy đạo Phật là đạo của sự thật. Sự thật nó vậy là mình phải chấp nhận vậy. Nó là sự thật mà. Ví dụ mình nghèo nói mình nghèo chứ không lẽ mình nghèo mà không chịu cái nghèo. Đó quý vị, giàu nói mình giàu không lẽ giàu mình không chịu cái giàu. Nhưng con người mình vì không chịu cái sự thật đó vậy nên ta khổ. Bây giờ ví dụ mình xấu nè, ta nói xấu quá giận người ta. Mình xấu người ta nói xấu thiệt mà quý vị, sao giận? Mình đẹp đó quý vị, người ta khen đẹp đó, cái đọc khen người ta. Ví dụ như là mình dốt, người ta nói dốt cái mình không chịu. Kỳ vậy? Mình dốt ta nói dốt chứ sao? Mình xấu người ta nói xấu chứ sao? Phải không quý vị? Người ta nói sự thật không chịu mà nói không sự thật mới chịu nè nghe. Trời ơi chị bảy cấp này đẹp quá ta. Rồi tám mấy tuổi khen đẹp mà khoái. Phải không quý vị? Răng thì rụng, mắt thì mờ chứ mà khoái. Nghe không quý vị? Nên người ta khoái sai cái sự thật. Nghe không quý vị? Có nhiều người á quý vị, chẳng thà là mình khen người ta khen kiếm cái gì khen cũng được, quý vị khen quá sự thật người ta không chịu nữa, chê cái làm ta không chịu. Tại vì con người ta không chấp nhận cái sự thật, mà chính không chấp nhận cái sự thật này con người ta rất đau khổ. Có quý vị, sự thật mình nghèo chịu nghèo, sự thật khiếm thị chịu khiếm thị thôi. Quý vị, được cái này mất cái kia. Bây giờ tôi thì tôi không thấy đường, nhưng mà tâm của tôi nó sáng á, anh thấy coi chừng tâm anh không sáng đấy. Nghe không quý vị? Tôi á là tôi có thể nghèo nhưng mà tôi giàu hơn anh một thứ đó. Hỏi giàu anh gì? Tôi giàu có tình người, tôi biết thương người ta. Nghe không quý vị? Tôi có thể nghèo nhưng mà tôi giàu hơn anh cái gì đó? Tôi biết niệm Phật, tôi biết ăn chay, tôi biết làm lành lánh dữ. Cái mà trên thế gian này mình sống quý vị, cuối cùng mình chết đi để lại hết, chỉ đem theo cái tấm lòng, cái nghiệp lực của chúng sanh mà đem theo á, cái phước cái tội mà đem theo thôi. Ví dụ như cái người này ta sống rất là đàng hoàng thì cái đó người ta đã lời hơn người khác nhiều rồi quý vị. Nên trong cuộc sống này, cái người mà người ta được tiền, được bạc, được danh, được vọng. Nên có nhiều người á là được danh vọng người ta là bỏ bạn mình liền. Đó quý vị, ngày xưa đó có những người là nói khố với nhau, nhưng mà học mà lên tới làm quan cái là tự nhiên là đổi bạn à. Bởi vì người ta nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ đó. Nghĩa là giàu cái mình đổi bạn, bạn cấp trên không à. Nên á, mình giàu lên được có tiền, có quyền lực thì mình lại mất đi cái bạn bè. Vậy được cái này mất kia không? Mà bạn bè chính là người giúp đỡ mình đó, chứ tiền bạc chưa chắc giúp đỡ mình đó. Những lúc mình hoạn nạn, ốm đau cái gì thì chính những người thân trong gia đình mình, bạn bè mình san sẻ cho mình. Chứ không phải tiền bạc, không phải là người lớn ở đâu đó mà người ta nâng bốc bợ mình. Có tiền á thì người ta bợ cái gì, không có tiền là ta tránh xa. Nên nói ngày xưa người ta nói là bần cư náo thị vô nhân dân phú tại Lâm Sơn hữu khách tầm là chỗ đó. Nên cuộc sống gì không phải là chúng ta được quyền lực, được tiền bạc, được giàu sang là được đâu quý vị. Mà chính chúng ta được là được tình, được nghĩa, được gia đình, được bạn bè, được người thương, được người thân, được cái thời gian để chúng ta thực hiện những cái ước mơ của mình đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình có thời gian, người ta thì người ta thấy người ta đi chơi không à, mình không thấy, mình ở nhà. Ở nhà có thời gian mình luyện, mình làm thơ. Nghe không quý vị, mình luyện mình viết văn. Ở nhà mình học pháp, mình nghe pháp nhà Phật, mình tu niệm, hoặc là mình nghiên cứu một cái gì đó, mình có thời gian mình làm. Mà cái người được cái thời gian thì họ lại mất cái này, họ làm được. Nên cái người trí á quý vị, ta biết tận dụng những cái mà mình có để làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Còn cái được mất này, được cái này mất cái khác, thời gian vô thường. Có cái anh này, nghe không quý vị, ảnh là hồi nhà nhỏ ảnh có cái đi các cái chạy khiếm thị, thấy mấy người khiếm thị ảnh không có tôn trọng nó quý vị. Nhưng mà từ đó quý vị, từ cái đó là làm cho ảnh bị cái nghiệp lực. Khi mà lớn lên á, ảnh bị còm hai con mắt, mà còm nước đó quý vị, mổ ra rồi không thấy luôn, quý vị, quả báo á. Nên khi mà mình thấy người ta bị tật nguyền, bị gì đó quý vị, mình thương người ta mà giúp đỡ người ta thôi, đừng bao giờ khi dễ. Có người cà lâm á quý vị, mình bắt chước người ta cà lâm nhái, mình giết người cà lâm luôn đó quý vị. Nên cái gì mà người ta có, mình khởi tâm mình thương yêu, mình giúp đỡ người ta vượt qua, không được thì thôi, đừng bao giờ đem tâm chê bai, nhất là bắt chước. Có cái mà chú bé quý vị thì đi vô trường rất là gọi tâm không ổn, cứ chọc phá tùm lum la quậy phá lất khất dữ lắm. Thì có một cái em kia là bị tê liệt hai cái giò đó, nên đi chống gậy, rồi đi cà nhắc cà sụi vì cái theo bạn mình chọc không có gì, chọc bạn đi cà sụi chọc bạn mà bạn nó mặc cảm với cái sụi nó dữ lắm, kè que lắm cái gì, mà cứ đi chọc, đi ra sân trường đi cà sụi theo bạn đó, đi theo bạn gì. Qua 3-4 năm sau xe đụng vô vợ sụi rồi, đi y chát vậy đó. Nào cái gì, rồi bây giờ bởi vì khi mà cái tâm mình ác đó cái gì, nó tạo thành cái nghiệp. Nên mỗi khi người ta khó khăn gì Người ta bị cái gì mình khởi tâm thương, đừng lấy cái đó mà chọc ghẹo, giễu cợt người ta để cho người ta đau lòng á quý vị. Thì sao trước gì mình cũng bị y chát, đó là nhân quả của nhà Phật đó quý vị. À, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Bây giờ người ta nghèo mình khi dễ phải không? Trước sau mình cũng bại sản tan gia quý vị. Nên mình thông cảm người nghèo, mình thương yêu giúp đỡ họ, mình giàu sang. Rồi người ta tàn tật mình khi dễ, người ta mai mốt mình cũng dính là vô thường biết đâu 70 chứ gọi là lành mà. Rồi quý vị, 69 tuổi qua 70 tuổi dính sao? Rồi quý vị thấy không? Đâu biết được đâu. Rồi cuộc đời ai biết được, nên có sự thông cảm sẻ chia nhau. Cái đó là được và mất đó. Được cái này, mất cái khác đó quý vị. Còn bây giờ trong cuộc sống này, cái cuối cùng là cái hơn thua. Rồi quý vị, bây giờ ví dụ như mình nói là mình giàu hơn người ta. Nha quý vị, mình thua người ta cái này. Nhưng trong cuộc sống nó không phải chỉ có một cái không, có 1.000 cái, 1 tỷ cái, 1 triệu cái. Nha quý vị, bây giờ ví dụ nè, anh giàu hơn tôi nhưng mà anh thua tôi cái gì? Anh lùn hơn tôi. Hay không, anh thua tôi còn gì nữa. Nha quý vị, đúng không? Bây giờ á, anh giàu hơn tôi nhưng anh chưa chắc ca karaoke hay hơn tôi nha. Nha quý vị, anh thua hơn tôi, anh ca thua hơn tôi. Nha quý vị, anh có thể có quyền, anh có thể làm chủ tịch, anh có thể làm gì đó, tôi là phó thường dân thôi, nghe không quý vị? Nhưng chưa chắc anh được người thương hơn tôi á, nghe không quý vị? Nên đó trong cuộc sống quý vị thấy là hơn thua nhau có nhiều mảng, nhiều cái lắm. Nếu mình chưa có cái hơn, mình tìm cái hơn cho người ta đó quý vị, mình bù trừ lại, mình có thể nghèo hơn người ta, nhưng mà tin mình hơn. Anh thương được mấy người? Anh thương được 1-2 người, tôi thương hết hội luôn, nghe không quý vị? Biết sự sẻ chia, hơn thua nhau, để làm gì, nghe không quý vị? Hơn thua nhau cũng chả làm gì hết. Như vậy để chúng ta nói được cái này rồi chúng ta sẽ mất cái khác mà thôi quý vị. Nếu ai dành dụm thời gian của mình đó quý vị, trao dồi tâm tư nghiên cứu Phật pháp mà tu hành đó gì, thì cái người này được cái phước, được cái nhân quả, qua những kiếp về sau chúng ta sẽ được phước nhân quả đó, trở thành một con người xuất sắc vĩ đại ở trong cuộc đời này. Còn tất cả các hình tướng ở bên ngoài nó là vô thường hết. Nên kết thúc một bài kinh Phật để cho chúng ta thấy được điều này. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Đại Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Tất cả những cái bên gì mà chúng ta nhìn thấy, âm thanh tiếng nói, nó như một giấc mơ, nó như là một điển chớp, nó như một bong bóng, có rồi tan thôi. Nên nó có như thế này, nó có như thế kia không quan trọng, mà cái quan trọng là cái phước báo, cái công đức, cái tình người, cái tình nghĩa, cái sự đàng hoàng, cái đạo đức mình nó bị bền vững với thời gian. Quý vị là thấy người ta đem lên bàn thờ, người ta thờ có bao giờ thờ thờ diễn viên điện ảnh không? Hay là người ta thờ mấy ông thánh? Ông thánh là ông đạo đức, tu tập tâm tốt giúp đỡ người ta. À, quý vị, chứ bao giờ người ta thờ cái sắc tướng ở bên ngoài không? Không có phải không? Vì vậy người ta thờ cái đạo đức, thờ cái tâm của con người, chứ không phải thờ cái tướng. Nên bây giờ mình có cái tướng, quý vị có thể thua người ta, nhưng tâm lòng mình có thể rèn luyện hơn người ta. Đây là người có trí, người ta đi bằng con đường đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta cũng gần hết thời gian rồi. À, quý vị, thì bây giờ là có một vài câu hỏi để hỏi quý vị, nếu ai trả lời được thì tặng một phần quà, quà nhiều nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta nói hôm nay cái chủ đề có 6 chữ mang tên gì? Là con mắt không đủ mai. Mai đuổi được mắt cái gì nữa? Thanh chu. Mai đuổi được mắt cái gì nữa? Thanh chu. Còn gì nữa, còn sao cùng là may đuổi được mất, còn chuyện gì nữa, nhát chuyện được quà đó. Hơn thua, cho anh chàng pháo tay. May đuổi được mất hơn thua. Rồi, ai biết trong cái rủi có gì và trong cái may nó có gì, ai biết giơ tay lên được tặng quà. Rồi, xin mời anh có sâu chuỗi đó, cái cô có sâu chuỗi đó. Sẽ có cái mai trong cái đường, sẽ có cái mắt. Rồi cho anh chàng hóa tay. Rồi còn ba phần quà nữa. Ở trong này có ai theo, có ai đi chùa không ạ? Ở trong này bà con mình có ai đi chùa không? Có hả? Ai xưng phong lên niệm câu niệm Phật thôi được tặng quà. Rồi xin mời cô, xin mời cô ở dưới đó trước đi. Rồi được tặng phần quà. Rồi chú, mình niệm cái vị Phật khác nghe, không được vị Phật đó. Thân cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi được tặng phần quà, còn phần nữa xin mời cô mắt kiến cái này nè, đó. Rồi, được tặng phần quà luôn. Và để kết thúc buổi hôm nay thì có món quà cho mỗi người, mỗi món quà là tay văn nghệ hả? À, như vậy thì có một cái chương trình văn nghệ nhỏ. À, quý vị là ai biểu diễn à? À, tập đoàn 4 người à. À, 4 người trong ban tài trợ đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát phục vụ cho quý vị một bài. Xin quý vị cho ông chàng pháo tay. Bài được tên là Niềm An Vui. An vui vẫn luôn có thật, như cơm thành đàm dưa cà. Giang đơn thôi người mừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niềm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta. Thấy y như là Phật đến trong ta. Đường đi qua bao nhiêu phố phường à, nhưng chỉ vui trong một con đường. Đường then thang dạt vào mưa pháp, thấy trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi thưa sao nếu phiền à, xa nếu mê danh lời sắc tài. Và thâm tâm thẳng thâu thế tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui. À, rất là cảm ơn dòng ca của tốt ca trong ban tài trợ. Và để kết thúc cái buổi hôm nay, cái ban tài trợ sẽ có một cái phần quà cho quý vị. Và trong cái lúc phát quà thì quà thì không có mua quà, mà quà trị giá bằng tiền, mỗi phần là 200.000 để cho quý vị có một cái phần sở phí, chi phí trước lúc Tết. Chứ dán để dành ăn Tết nha, bánh kẹo, bánh mứt, đẩy bánh thôi cho nó vui. Chứ về mặt vật chất thì nó không bao nhiêu, nhưng về cái tình á thì nhiều. Chỉ tặng cho quý vị một người một cái đĩa gì rảnh rảnh nghe cho nó vui thôi. Và xin anh hội trưởng trong lúc mà phát quà đó mà mời quý vị phát luôn phần này. Đọc tên ai có tên giơ tay lên nha, phải không? Thôi vậy thì đi tới chỗ đưa phiếu tặng quà thôi. Trong lúc là đưa phiếu tặng quà để không mất thời gian á thì xin anh hội trưởng á. Và trong lúc này nè thì xin anh hội trưởng có một vài lời chia sẻ với cái ban bảo trợ cũng như là chia sẻ với bà con ở trên. Kính thưa thầy đại đức Thích Chí Quyền, kính thưa các cô trong đoàn từ thiện hôm sáng hôm nay đã đến thăm hội và tất cả hội viên chúng ta, và được nghe thầy Thích Chí Huệ đã nói chuyện trong nói chuyện sáng hôm nay, học viên chúng ta đã nghe và mang chúng ta là cố gắng là vơi ngay được cái câu chuyện của thầy đó thì vơi đi nỗi buồn, chúng ta cố gắng tự lực vươn lên. Cũng như cái câu mà Trung ương Hội đã nói là tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng, thì chúng ta cũng lời xóm hôm nay là thầy nói cũng như vậy. Tóm lại thì cái ý nghĩa cũng tương tự như cái câu khẩu hiệu, cái câu của Trung ương Hội chúng ta đã nói. Thì cũng trong nhân dịp xóm hôm nay thì cũng cho phép tôi thay mặt cho tất cả bà con hội viên trong huyện Thăng Bình xin cảm ơn đoàn đã đến thăm và có quà cho hội viên chúng tôi. Và cũng trong nhân dịp này cho phép tôi xin gửi lời kêu gọi các bà con đạo hữu trong nước cũng như ngoài nước tạo điều kiện giúp đỡ cho người mù chúng tôi, vì trên 200 hội viên thì trong đó có 150 hội viên rất là khó khăn. Thì cũng nhân tiện hôm nay thì cái địa chỉ là Hội Người Mù huyện Thân Bình, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại 874347 hoặc số tài khoản 420320100079, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Thân Bình. Đó là địa chỉ để tạo điều kiện cho bà con có lòng hướng thiện, tạo điều kiện giúp cho chúng tôi. Một lần nữa kính chúc đoàn và tất cả các hội viên sáng hôm nay có mặt sức khỏe, vạn sự bình an. Một vạn xin cảm ơn. Cùng đời ăn với lòng tha thiết, anh yêu miền Trung, anh yêu Trường Sơn, yêu bóng dừa xanh tre đón em về một miền quê nghèo tàn đã nuôi anh một năm khói cha để em cơm ấm. Chẳng hòa câu ca gừng cây muối mặn, khúc hát thương đau nặng nghĩa nặng tin. Đang bơm khói lửa cay trên quê hương ngày nào bước chân đi qua có tình của mẹ một năm khói trà lòng anh nhớ mãi. Những đêm trăng lên những chiều biển gọi miền quê đất mẹ hát ru anh một đời, miền quê đất mẹ hát ru anh trọn đời. Những đêm trăng lên những chiều biển lặng miền trung đất mẹ hát ru anh trọn đời, miền quê đất mẹ hát ru anh trọn đời, miền quê đất mẹ hát ru anh trọn đời. Rồi, rất là cảm ơn. Đây là phần quà của anh. Dạ. Đây là phần quà của anh. Các chị mời nha. Rồi, rất là cảm ơn giọng hát ngọt ngào và cây đàn của anh hội trưởng và hội phó. Như vậy thời gian thì chúng tôi cũng gấp rút tại trên cái bước đường đi làm công việc cũng hơi nhiều trong ngày nay. Và chúng ta cũng không thể có thời gian gặp nhau nhiều hơn. Và bây giờ xin từ giả chúc cho bà con ở nơi đây, cũng như là trong ban lãnh đạo của Hội Người Mù, chúng ta gần Tết có được một cái Tết thật là an ổn, cái Tết thật là thanh bình, và luôn luôn ai cũng mạnh khỏe, mạnh lành, sống đời sống vui vẻ. Tuy chúng ta còn có nhiều khó khăn trong cuộc đời, nhưng mà tâm hồn chúng ta hướng về với cao thượng, vui đẹp, khoan dung, độ lượng, sống cần mẫn, gần gũi với mọi người. Thì trong cuộc sống này, những cái quý nhất như là tình, là nghĩa, là sự an lạc, là những cái mà trong cuộc sống này tương thân tương ái thì nó để đem lại ta nhiều cái giá trị hơn. Còn tất cả những cái khác thì thời gian phôi pha và tất cả đều hủy diệt với thời gian, chẳng có gì quan trọng. Chỉ còn lại cái tình người, chỉ có tặng lại lòng thương yêu, lòng tha thứ, khoan dung, độ lượng sẽ trôi mãi với thời gian, bàn bạc với cái tâm hồn của bao nhiêu con người sống trên thế gian này. Mai mốt rồi sẽ qua đi, nhưng người ta sẽ nhắc lại mình là nhắc tới chỗ tấm sân tình. A Di Đà Phật. Như vậy thì xin từ giả quý vị và chúc tất cả thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật. Dạ, chúng ta xin từ giả. con xin cung kính chắp tay lạy Quán Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối vững tin thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm giúp con vượt lên nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quan Âm giấy tay nhành dương giúp con thuần lương tưới nước cam lộ thôi sầu vấn vương. Ai ơi xin nhớ đêm ngày niệm Quán Thế Âm, bao nhiêu mê đắm u phiền buồn chán tan mau. Ngài là nắng ấm tinh tươi làm tan băng giá. Ai ơi lòng con phơi phơi sẽ chia khắp nơi niềm vui. Con xin cung kính chắp tay lại Quán Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám đương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối vững tin thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta.